nói làm liền làm, Thịnh lập tức không rời khỏi thân thể Mỹ Mỹ, bắt đầu hành động. Nâng cái mông nhỏ mềm mại của cô lên, chậm rãi đâm toàn bộ côn thịt dài của Thịnh vào trong thân thể của cô. Thật thoải mái, R. Không, không, M, biết bọn họ không bao giờ xuất thủ tương trợ, cô chỉ có thể dùng một ít kỹ xảo làm cho bọn họ bắn ra nhanh hơn. Thịnh thích nhất là nghe tiếng rên rỉ của cô. Mị mị ngồi chồm hổm trên hai chân của Thịnh, đùi và phần mông nhanh chóng di chuyển trên người Thịnh. Tiểu huyệt dùng sức kẹp chặt, tuy rằng cô cử động có chút cực khổ, nhưng tin rằng như vậy sẽ làm côn thịt càng thêm thoải mái. Đầu ti đã sớm cứng lên, giờ đây lại cọ sát vào người Thịnh làm đầu vù anh cũng mẫn cảm theo, a, côn thịt thật lớn, tiểu tạo huyệt cũng bị đâm xuyên, đâm nát, a, đại nhục bổng thật là lợi hại, đâm lên điểm g, a, tử cung muốn ăn hết đại nhục bổng, nha. Ăn vào rồi, tử cung cũng bị đại nhục bổng lấp đầy. Tận tình rên rỉ gọi to, động tác lại nhanh theo, lần này không còn bị bọn họ cùng lúc hầu hạ, mặc dù không chuyên chú hưởng thụ lắm nhưng khoái cảm khi đến chiều cường cũng hội tụ rất nhanh. A a, không được, tiểu tạo huyệt không được, thêm nữa sẽ tới chiều cường, a nha, cô vô lực nằm sấp trên người Thịnh. Sau khi chiều cường qua đi, Mimi vội vàng thở gấp, lo lắng một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước kia sau khi cô cao trào vài lần thì bọn họ mới bắn. Cho dù là cô có dùng một chút thủ đoạn. Nhưng từ khi ba người bọn họ xuống xe thì cô phỏng chừng cũng đã cao trào hơn 6 lần. Một lần cao trào thôi cũng đã khiến cả người vô lực rồi, cô làm sao còn sức tiếp tục nữa chứ, không còn sức à? Sao vậy, anh vừa mới có một chút cảm giác thôi mà. Mimi không thể như vậy nha, tinh hoa tích góp từng tí một chi vừa bắn ra một ít cho nên bây giờ không thể để tiểu nha đầu gian trá Mimi này bỏ đi như vậy. Nhưng mà, nếu Mimi chịu ký giao ước cắt đất đền tiền thì bọn họ mới có thể quan tâm giúp cô một phen. Có muốn bọn anh giúp em không? Các anh, mới không tốt như vậy đâu. Tuy rằng bình thường ở trên giường luôn bị bọn họ lừa, nhưng mà chỉ số thông minh của cô ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc khôi phục lại như bình thường có được không? Nhìn vẻ mặt ra dối bây giờ của Thịnh, rồi bộ dáng thần tình tính kế của Phàm và Dịch, lý trí trở lại sau đợt cao trào vừa nãy nói cho cô biết, ngàn vạn lần không thể đồng ý, Mimi, sao em có thể nói như vậy chứ? Anh sẽ đau lòng đó. Nhanh chóng đâm mạnh lên hai cái. Để huyệt thịt đang dần bình tĩnh lại cảm nhận được sự đau lòng của anh, vậy các anh muốn thế nào? Sao lại vậy chứ? Vừa mới bị Thịnh đâm hai cái, tiểu huyệt vừa cao trào lại hưng phấn lên. Ô ô, chuyện ăn uống của cô bị bọn họ đút nhiều quá, từ khi ba mẹ cất bước rời đi đã cao trào nhiều lần như vậy, thế mà chỉ vừa bị khiêu khích đã dễ dàng hưng phấn như vậy, ba điều lệ giao ước. Sao ba người đàn ông này lại đồng thanh như vậy chứ? Hại cô lại sợ bọn họ đang có âm mưu quỷ kế gì, thứ nhất, không được vì một ít chuyện nhỏ mà kể tội với ba mẹ. Đây là điều mà Dịch lo suốt hôm nay, lo rằng Mimi không cẩn thận lại đi kể tội bọn họ với mẹ, cứ như vậy mãi thì bọn họ cũng chẳng dám hành động gì nữa. Thứ hai, cả đời này chỉ yêu ba người bọn anh, không được tìm đàn ông khác. Đây là điều Phàm lo lắng hơn cả. Mimi gần đây dần dần tản mát ra mị hoặc ngày càng nhiều, khiến đàn ông không thể kiềm chế được. Nếu Mimi tự mình đi trêu chọc người đàn ông khác, căn bản bọn họ không có cách nào bảo vệ cô. Thứ ba, nếu bọn anh muốn làm tình thì không được cự tuyệt. Nguyện vọng của Thịnh thì đơn giản hơn, chính là khi muốn làm thì sẽ không bị mị mị cự tuyệt là tốt rồi, chờ một chút, để em suy nghĩ lại. Cô vốn cũng không tính kể tội cho ba mẹ, vì nếu không kể tội thì có thể đâm thọc nha, điều này không có gì không đồng ý được. Chỉ ba người đàn ông này thôi cô đã ứng phó không được rồi. Sao còn có sức đi tìm người đàn ông khác đây? Điều thứ hai cũng có thể đồng ý. Thế nhưng điều thứ ba, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại khó thực hiện nhất, thỏa mãn bọn họ ư. Bọn họ muốn làm thì phải cho bọn họ làm. Có khi nào cô sẽ mệt chết không? Điều cuối cùng không được, em chỉ có một thôi, sao có thể làm với ba người các anh chứ? Có thể, anh đảm bảo. Mimi quên còn có anh là người học y sao? Tình trạng thân thể của cô, anh là người hiểu rõ nhất. Có thể hả, coi như là không mệt đi, em cũng sẽ không có sức làm những chuyện khác. Em còn muốn đến trường, bọn anh đương nhiên sẽ không khiến cho em không đến trường được. Mimi, bọn anh nhất định sẽ để em giống như những người con gái bình thường, tiếp tục đến trường. Bọn anh chỉ làm trong thời gian em tan học thôi. Dù sao cũng là phúc lợi của anh, Phàm kiên nhẫn giải thích cái gọi là hàm ý tùy thời gian, cái đó. Mau suy nghĩ đi chứ, còn lý do nào phản bác không? Chết tiệt, thế mà không thể nghĩ ra được, cứ như vậy đi. Mimi, ký tên đồng ý đi. Không đợi Mimi phản bác, Thịnh không biết từ đâu, thần kỳ lôi ra một tờ giấy. Trên đó ghi 5 chữ thật to, 3 điều lệ giao ước, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, Mimi ký tên lên trên tờ giấy, còn bị ba người đàn ông bôi son môi đỏ, ấn dấu xuống chỗ 3 điều lệ giao ước. Mimi nhất thời không nghĩ ra được lý do phản bác, đến thật lâu sau này đều vì sự ngu ngốc lúc đó của mình mà chán nản không thôi. Sao cô lại không nhịn xuống dục vọng của mình, không cầu xin ba người đàn ông này đây? Chỉ vì nhất thời không nhịn được mà ký tên vào mấy cái điều ước bất bình đẳng này chứ, tốt lắm, giờ chúng ta giúp mẹ Mị đi. Ba người đàn ông đạt được mục đích, trên mặt bây giờ không che giấu được sự đắc ý, bắt đầu hành động, làm Mimi thỏa mãn dục vọng của bọn họ.